Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488 song sinh. Chương 1488 có lẽ các nàng này đó liền nam nhân đều chạm qua nữ hài vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận. Được một cái mẫu thân trơ mắt nhìn chính mình còn chưa ôm quá hài tử chính mắt biến mất ở trước mắt. Thống khổ, người khởi xướng lại là suốt đời tình cảm chân thành, Đại Ly trầm mặc. Thời không đường hầm, chuyện này có điểm phiền toái. Không phải là nàng đi. Chẳng lẽ không phải đại gia kia suối quẩy hài tử. Trầm mặc nửa ngày, Đại Ly dùng nghẹn thanh một ít giọng nói chậm rãi hỏi. Lại sau đó đâu? Huyết ngục vẫn là bại. Ta cô gả cho thần chủ. Thần tộc cùng hồn tộc cộng đồng thống trị tứ phương thiên địa kia ngục lăng đâu? Bị trói buộc hồng hoang cổ mà bên trong. Vĩnh thế không được luân hồi, luận một nữ nhân tàn nhẫn cùng hận. Đại Ly bàn tay ấn ở chính mình trái tim thượng. Ngăn chặn kia không lớn yên ổn tâm. Đứa bé kia, thật sự đã chết. Không phải cái kia, mà là hai cái ai. Dị chứng song sinh tử. Trong đó một cái bị Diệp Nhiễm Thu cứu. Một cái khác mới bị cuốn vào thời không đường hầm, Diệp Nhiễm Thu. Thời không đường hầm, cho nên nàng là xâm chiếm bị Diệp Nhiễm Thu mang đi đứa bé kia thân hình lạc. May mắn không phải cuốn tiến thời không đường hầm cái kia, Đại Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên, Mạc Thiếu Hiên nói, Diệp Nhiễm Thu mang đi đứa bé kia, là Nguyễn, cũng là Mạc Tử Nguyễn, khụ. Đại Ly ho khan, gì ngoạn ý, kia nàng là ai? Không phải, nàng cướp lấy người này bản tôn lại là gì ngoạn ý? Ta đây là ai? Đại Ly hỏi một cái người bình thường đều sẽ cảm thấy ngốc bức vấn đề, ngươi. Mạc Thiếu Hiên xoay người lại, nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, a khí như lan, chính ngươi là ai cũng không biết sao. Đến từ dị giới biểu muội, người này là yêu tinh đi. Mẹ nó, Đại Ly líu lưỡi, cau mày, nhìn chằm chằm người này, lão nửa ngày sau, cười lạnh, ngươi cũng biết ta đến từ dị giới lạc. Ta chính là có gia thất, không, là có thân thế người, có người nhà thân nhân, cũng không phải là kia bị thân sinh phụ thân lộng chết suối quẩy, Mạc Thiếu Hiên cũng không bực. Chỉ nhàn nhạt nói, Thương Triều Ca là Xiêm Đế, vậy ngươi có biết hay không hắn nguyên lai thân phận là cái gì? Cái gì? Hoang máu, hắn năng lực phi ngươi có thể tưởng tượng. Năm đó hết thảy diễn biến trong đó một đại bộ phận công lao về hắn. Bao gồm ngươi bị cuốn tiến thời không đường hầm. Cũng bao gồm ngươi lại lần nữa trở về. Hắn biết đến so với ta nhiều đến nhiều. Ly, ngươi hẳn là đi hỏi hắn. Mấy năm nay hắn là dùng cái dạng gì tâm thái khống chế ngươi nhân sinh, không phải Uyên. Mà là Ly, là bởi vì Mạc Thiếu Hiên công bằng lúc sau không hề che lấp, ngươi không phải Uyên. Ngươi là Ly, hồn chủ cùng huyết chủ sinh hạ Ly. Bị cuốn vào thời không đường hầm Ly, ngươi nhân sinh. Trước nửa đời 500 năm ở vào một người khống chế chung. Nửa đời sau 30 năm, lại đến vì bậc cha chú ân oán mà liều chết dẫy giụa, ngươi vốn nên được hưởng thế gian này tốt đẹp. Nhất hết thảy, này hết thảy, đều ở kia một ngày bị hủy, Đại Ly nhắm mắt lại. 500 năm trước, kia chồng chất thi cốt. 500 năm sau, kia vĩnh hằng mênh mông, nhân sinh sở không thể thừa nhận chi đau. Nàng thừa nhận rồi hai lần, nửa ngày. Nàng mở mắt ra, dưới chân một vượt liền biến mất, Mạc Thiếu Hiên mặt vô biểu tình. Luân hồi nhìn nàng, đập nồi dìm thuyền, khó trách ngươi là Mạc gia người thừa kế. Bất quá kia nữ nhân hẳn là sẽ bực ngươi nói hết thảy, nếu mệnh chung chú định nàng sẽ biết hết thảy. Sớm biết rằng cùng vãn biết không có gì khác nhau. Đến nỗi kia nữ nhân, nàng chịu cho các ngươi ở nàng sau khi đi tỉnh lại nhìn đến ta. Cũng đã biết ta sẽ nói cái gì, luận tiên đoán biết trước năng lực. Thế gian này độc nàng một người tiếu ngạo thiên hạ. Đáng tiếc, nàng chung quy vô pháp thấy nàng yêu ngục lăng hậu quả, mới có như vậy kết cục đau đến quân lính tan. Dã, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cảm giác được Đại Ly rời đi khi hơi thở. Lại xem kia phương hướng, không khỏi liếc nhau, kia địa phương hình như là, Lệnh Hồ Bạch. Diệp Tử Thanh lắc đầu, là Thương Triều Ca. Thương Triều Ca nhìn đến Đại Ly thời điểm đó là này phó cảnh tượng, quần áo bất chỉnh, đầy đầu tóc dài tùy gió đêm liệt liệt bay múa. Nàng mặt mày so bầu trời nguyệt còn lãnh, hắn uống rượu dừng lại một đốn. Buông chén rượu, đứng dậy, gỡ xuống bình phong thượng áo ngoài, Đại Ly đã ngồi xuống, không cần. Ta chật vật nhất nhất phóng đãng bộ dáng ngươi lại không phải không thấy quá. Thương Triều Ca buông ra tay, ngồi xuống, cho nàng đổ một chén rượu, Đại Ly uống một ngụm. Thực liệt, liệt đến ruột, như lửa đốt đại buổi tối. Uống như vậy liệt rượu, không sợ dục hỏa đốt người. Đại Ly nhàn nhạt nói, vậy ngươi còn tới đối ta? Đại Ly khóe miệng một xả, ngươi cũng nhấc không nổi tính thú đi. Liền như ta đối với ngươi giống nhau. Thương Triều Ca đạm cười. Đại buổi tối tới tìm ta, hẳn là không đơn giản là tìm ta châm chọc vài câu. Hỏi bãi, ta nghe, địa cầu 500 năm, là ngươi làm. Đúng vậy, vì cái gì? Hoang máu, sinh mệnh không ổn định, muốn trở thành chân chính sinh linh, yêu cầu cắn nuốt càng cường huyết chi tồn tại. Đó là ngươi, liền tính là vì ăn thịt heo. Hoa 500 năm dưỡng một đầu heo cũng quá xa xỉ đi. Ngươi muốn ăn chính là chư bát giới. Ngươi so chư bát giới xinh đẹp nhiều. Thương Triều Ca cười, Đại Ly mặt vô biểu tình. Ta đây người nhà là chuyện gì xảy ra? Trên người của ngươi có đại hoang bản mạng hồn. Có lẽ là khắp nơi tác dụng. Bản thân huyết tộc đã bị áp chế hoàn mỹ vô khuyết. Giống như phàm nhân, với ta vô dụng. Nếu là phàm nhân, ta liền cho ngươi một phàm nhân nên có sinh hoạt, nhưng ngươi lại hủy hoại nó, là ta hủy hoại nó, giống như là chơi một cái xếp gỗ trò chơi. Ngươi dựng hảo một gian phổ thông bình phàm phòng ở, nhưng bỗng nhiên ngươi lại cảm thấy nó không được tốt xem. Cũng chỉ có thể đẩy ngã trọng tới, sau đó mới có kia 500 năm. Đối cuối cùng vì cái gì lại không ăn ta? Không ăn uống? Không, Thương Triều Ca nhìn Đại Ly. Ánh mắt hơi huân, bởi vì kia địa phương nuôi heo đã không nhiều lắm ý tứ. Cảm thấy vẫn là hồi trốn cũ tốt nhất, ta trở lại Diệp Nhiễm Thu. Ta mẹ chỗ đó cũng là ngươi làm. Ân, vì cái gì? Làm hết thảy trở lại lúc ban đầu, ngươi có phải hay không bởi vì trên địa cầu những cái đó người? Nhà chỉ là giả, cho nên không quan hệ. Chẳng lẽ không phải? Cảm tạ ngươi cả nhà. Không phải. Cảm tạ ngươi trừ ngươi muội ở ngoài cả nhà. Đại Ly bình bình tĩnh tĩnh, tâm bình khí hòa đến nói xong câu đó liền đi rồi, lưu lại Thương Triều Ca cầm lấy bầu rượu. Chậm rãi uống, này rượu thực liệt sao? Nhưng một chút cũng không cảm giác. Đại Ly rời đi Thương Triều Ca chỗ ở thời điểm, thấy được Lệnh Hồ Bạch, bất quá tâm tình không được tốt, cũng chỉ là một gật đầu. Bất quá lập tức nàng lại thấy được Quỷ Kiếm Sầu, tâm tình cũng là không được tốt. Vì thế bỏ xuống một câu, tuổi còn trẻ đại buổi tối không ngủ được chờ cô nương đưa tới cửa đâu. Quỷ Kiếm Sầu, chờ Đại Ly đi rồi. Quỷ Kiếm Sầu nhìn về phía Thương Triều Ca chỗ ở, trong mắt lạnh băng, trên người ẩn ẩn có một cổ lệ khí ở diễn sinh. Cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng ngăn chặn bàn tay. Mặt vô biểu tình đến trở về phòng, nếu là có người ở đó là có thể nhìn đến hắn đến một bàn tay. Thay đổi, móng vuốt, ngày kế rạng sáng, người đi trà chưa lạnh. Mạc Thiếu Hiên ở phòng khách uống lên một chén nước, nhìn đến Diệp Tử Thanh, Luận Thật biểu tỷ cùng Giả biểu tỷ chân chính ý nghĩa thượng PK hiệp thứ nhất. Diệp Tử Thanh, tối hôm qua ngủ đến như thế nào? Mạc Thiếu Hiên, thừa Diệp cô nương chiếu cố, thập phần thoải mái. Đại Ly, chẳng lẽ không phải ta chiếu cố? Diệp Tử Thanh, người có thể đi ép đậu nãi, người nào đó câm miệng. Ở một bên ép đậu nãi, một ly cấp Thiên Sơn Mộ Tiết đám người. Đem ly những người này nhưng thật ra tưởng tiến lên hầu hạ. Tiếp nhận Thiên Sơn Mộ Tiết sâu kín một câu. Nếu các ngươi cương chi chủ ở chỗ này, liền không ngừng là làm nàng làm này đó việc. Bạch Thư Đường đám người lập tức nháy mắt đã hiểu. Uyên đại nhân khẳng định tối hôm qua làm tội ác tay trời sự tình. Tỷ như đem Mạc Thiếu Hiên kéo đến trên giường, trời biết bọn họ vừa mới nhìn đến Mạc Thiếu Hiên từ Đại Ly phòng ra tới là lúc thần kinh rốt cuộc có bao nhiêu thác loạn. Bạch Thư Đường thiếu chút nữa đem đầu cấp khái trên mặt đất, hiệp còn cần tiếp tục sao? Không cần, Mạc Thiếu Hiên biết chính mình không phải đối thủ. Bởi vì tối hôm qua nàng bao nhiêu lần muốn cho người này câm miệng. Không có một lần thành công. Nhưng mà đối phương có thể, hơn nữa xem này Diệp Nhiễm Thu sai xử nàng vị này xuất thân cao quý có. Thể nói thiên hạ đỉnh núi tiểu biểu muội chi thói quen. Có thể tưởng tượng vị này, biểu tỷ, đối với nàng biểu muội có bao nhiêu quan trọng, Mạc Thiếu Hiên các hạ nói vậy uống không thói quen thứ này, Diệp Tử Thanh đẩy một ly đậu nãi lại đây, Mạc Thiếu Hiên tự nhiên không uống qua, cũng tự nhiên không thói quen. Chính là nàng uống lên, mày đều không nhăn một chút, mảnh khảnh ngón tay nắm cái ly, nhàn nhạt nói, tương lai còn dài, thói quen mà thôi, tương lai còn dài. Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đám người biểu tình hơi phức tạp, cô nương này sẽ không cũng là một cái muội khống đi. Một canh giờ sau, Đại Ly cùng Tam Đại Thượng Tiên lại gặp mặt, chỉ là Tam Đại Thượng Tiên là ngồi ở hạ vị, thượng vị là Bồng Lai người thống trị. Vị kia tiên chủ, cái này tiên chủ chính là một lão nhân. Cùng phàm nhân ra những cái đó lão nhân không nhiều lắm khác nhau. Nhưng là vừa lúc là như thế này mới không dung khinh thường, mà cái này thanh nhã đơn giản tiểu đại. Sảnh mặt cũng chỉ có bọn họ 5 người mà thôi, Đại Ly tới sau. Tam Đại Thượng Tiên liền đi rồi. Chỉ để lại bọn họ 2 người, tiên chủ tay ngăn. Uyên, mời ngồi, Đại Ly ngồi xuống. Đối phương đẩy một ly trà lại đây. Đại Ly uống một ngụm. Ân tương đương trà đạo tạo nghệ rất mạnh. Nàng như vậy không thích uống trà người cũng uống đến ra tới đây là hảo trà, cầm chỉ qua cung tử. Vị ương đều thiện trà đạo. Ngươi hẳn là uống đến không ít. Hy vọng lão hủ này trà sẽ không làm ngươi thất vọng, nhưng thật ra rất tùy tính tự nhiên thái độ. Đại Ly nhìn hắn một cái. Cười. Thực hảo uống, người khác uống trà đều sẽ xả ra các loại ý cảnh, các loại ôn nhã. Đến nàng nơi này cũng liền hảo uống cùng không hảo uống lên, thô tục. Tiên chủ ngược lại nói, hảo uống liền hảo, đây là tốt nhất ca ngợi, ta hẳn là tạ ngươi. Lần này nếu không phải ngươi, chúng ta Bồng Lai đã bị tính kế, cho nên, Đại Ly nhíu mày, tạ lễ chính là này ly trà. Ngươi quá keo kiệt. Tiên chủ lắc đầu cười, như thế nào Uyên các hạ còn cần tạ lễ sao? Ta tưởng hữu nghị tương trợ, không phải, trả lời đến thật đúng là thẳng thắn, tiên chủ mỉm cười. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì tạ lễ? Theo ta được biết, kia cửu tiêu thượng phẩm bảo vật ngươi đều tặng người khác. Ta Bồng Lai nhưng không càng tốt bảo vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.